Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1435, Cửu Long Lão Tổ. À, thực sự là không biết sống chết cẩu vật, Mã Dũng Nhẫn đến lúc này, đã vô cùng phẫn nộ, dám trong này gây sự, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi? Hắn vung tay lên, 20 phái không động đạo sĩ, đã từ mỗi cái cửa hông bên trong, đi tới, khí thế khóa chặt Lý Kiến Chân. Những đạo sĩ này, đều là phái không động cao thủ, khí thế hùng hồn, không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân cảnh cường giả. Thiên địa linh khí hồi phục này chút năm, thế gian tông môn các cường giả, thực lực tổng hợp tăng trưởng rất nhanh. Phái không động bên trong, võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư, thiên nhân tầng tầng lớp lớp, thánh nhân cũng có. Cái này cũng là tại sao phái không động như thế bành trướng một trong những nguyên nhân. Các đạo sĩ khí thế bất thiện hướng về Lý Kiến Chân vây quanh. Chờ một chút, một bộ màu đỏ sườn xám nữ chủ Giác An Tình đột nhiên mở miệng. Nói, ngươi ngày hôm qua nói quá. Phải cho xây chân nhất lần công bằng cơ hội. Lời này là nói với Mã Dũng. Nhưng rơi ở trong phòng yến hội tân khách trong tai. Nhưng là dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì An Tình này một mở miệng. Ngay lập tức sẽ bại lộ một cái chuyện vô cùng trọng yếu hôm nay nữ chủ nhân. Vị này mỹ lệ dường như hỏa diễm hoa hồng một dạng nở rộ nữ tử. Không chỉ nhận thức cái này đột nhiên xông đến trẻ tuổi người. Hơn nữa còn ở sâu trong nội tâm, thiên hướng về vị này khách không mời mà đến. Bởi vì nếu như không phải như vậy, cái kia lúc này An Tình, nhất định là tức giận vô cùng. Hận không được bóp chết cái này kẻ xâm nhập. Nhưng mà An Tình dĩ nhiên vì cái này kẻ xâm nhập nói chuyện. Đây đã là ở trong vô hình, tàn nhẫn mà đánh Mã Dũng mặt a. Nguyên bản cho là một hồi tất cả thuận lợi đính hôn nghi thức. Kết quả dĩ nhiên có như vậy bất ngờ phát sinh. Trong phòng yến hội khí tức, nhất thời biến đến vi diệu. Mã Dũng ngạch gương mặt, nhất thời tái nhợt. An Tình một câu nói này, nhất thời để hắn thân là mặt mũi của nam nhân, bị đánh cái nát tan. Cứ việc nữ nhi này, trên thực tế không phải là muốn đi cưới nàng. Nhưng ở nhiều người như vậy, xảy ra chuyện như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn? Ta có thể để hắn còn sống đi tới nơi này, tựu đã coi như là hết sức công bình. Nếu không thì, cái này tiểu tạp chủng, còn có thể có cơ hội đi tới chân long thất tinh. Mã Dũng vẻ mặt âm trầm tàn nhẫn, hắn dùng ánh mắt uy hiếp, quét nhất nhãn An Tình. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Kiến Chân, nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta ngày hôm qua đã nói qua, chỉ cần ngươi có thể tìm tới đem ra được người, vì ngươi làm chủ xuất đầu, ta liền có thể lấy bỏ qua ngươi. Hắn trực tiếp đi tới trên sàn nhảy, ánh mắt bế nghễ, quét qua xung quanh, các tân khách đều là tận lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không làm chuyện như vậy. Hiện tại, Lý Kiến Chân, ngươi tìm người đây, đã tìm được chưa? Mã Dũng một mặt giễu cợt nhìn về phía Lý Kiến Chân. Hắn tuyệt đối không tin tưởng, sẽ có người dám đứng ra cùng phái không động là địch. Lập tức tới ngay, hy vọng một lúc, ngươi có thể không muốn khóc lên. Lý Kiến Chân cười lạnh nói, vừa dứt lời đột nhiên một cái phái không động đạo sĩ. Thở hồng hộc chạy vào. Cũng không lo lắng nhìn trong phòng yến hội bầu không khí. Trực tiếp lớn tiếng mà nói. Tiểu sư thúc. Đến. Mã Dũng sắc mặt khó coi. Nói. Cái gì đến? Hoang mang hoảng loạn. Còn thể thống gì? Cút ra ngoài cho ta. Đạo sĩ lúc này mới phát giác được không đúng. Nhưng đã không để ý tới. Nói. Tiểu sư thúc. Là Cửu Long Sơn Cửu Long Lão Tổ. Đích thân đến đây dâng lên đặt hàng quà đính hôn. Lời còn chưa dứt, toàn trường xôn xao. Cái gì? Cửu Long Sơn Cửu Long Lão Tổ. Đây chính là một vị không phải đại nhân vật a. Cửu Long Sơn là Bửu Kê thành phố cảnh nội một chỗ danh sơn. Thiên địa đại biến trước, Cửu Long Sơn cảnh khu tự phi thường có tên, lấy ôn tuyền, thế núi hiểm trở cùng pha lê sạn đạo nổi danh, đã từng tiếp đãi qua lãnh đạo trung ương. Thiên địa đại biến sau, Cửu Long Sơn địa thế cất cao, tiên vụ bao phủ, không ngừng phát sinh, thành vì một mảnh người người đỏ con mắt phúc địa. Ở tranh cướp bên trong, Cửu Long Lão Tổ ngang trời xuất thế, đem mảnh này phúc địa chiếm cứ, một thân thủ đoạn mạnh mẽ, thần thông quảng đại, không biết đứng từng giết bao nhiêu võ đạo cường giả, tự liền các đại bí cảnh bên trong đại tông môn, cũng không thiếu nhân vật, gãy ở đây vị Cửu Long Lão Tổ, liền một chút bọt nước đều không có đập, đến lúc sau, tranh cướp Cửu Long Sơn khắp nơi thực lực, đều bị vị này Cửu Long Lão Tổ cho giết sợ. Cuối cùng, không phải không thừa nhận, Cửu Long Sơn về sở hữu, Cửu Long Lão Tổ ở trong núi, khai tông lập phái, tụ họp một nhóm yêu tu, thế lực rất mạnh, tự liền phái không động, đối với hắn cũng đều vô cùng là tôn trọng. Rất nhiều người đều cho rằng, này Cửu Long Lão Tổ nếu là yêu tu, nhất định hung ác tàn bạo, chung quanh người phàm đại khái phải tao ương. Tự liền chính phủ cũng làm xong một khi này bầy yêu tu vi họa nhân gian lời. Liền muốn lấy đạn hạt nhân đem Cửu Long Sơn san thành bình địa dự định. Không nghĩ tới này Cửu Long Lão Tổ, dĩ nhiên là một đầu nhân yêu. Hắn chiếm cứ Cửu Long trên là vua. Không những không có gieo vạ người phàm, ngược lại là ràng buộc môn nhân, kinh sợ khắp nơi, thiện chờ xung quanh người phàm. Hàng năm còn hô mưa gọi gió, để Cửu Long Sơn chung quanh nông dân, đều mưa thuận gió hòa. Các thôn dân từ lúc mới bắt đầu kinh khủng sợ sệt, đến hiện tại đã biến thành kính ngưỡng kính yêu, xưng hô là Cửu Long Đại Tiên. Bởi vậy, này con đại yêu, ở toàn bộ Thiểm Tỉnh, thậm chí còn vùng phía Tây, địa vị đều là cực cao. Trong ngày thường, Cửu Long Lão Tổ đều là chiếm giữ ở Cửu Long Sơn Vân trong hố, cực nhỏ cất bước nhân gian. Không nghĩ tới, lần này Mã Dũng đính hôn nghi thức, dĩ nhiên đã kinh động vị này thần tiên. Các tân khách đều oanh động, không lạ được báo tin đạo sĩ, như vậy hoang mang hoảng loạn. Thở hồng hộc, Mã Dũng vừa nghe bên dưới, toàn bộ người cũng có chút mộng. Này, Cửu Long Sơn trước đã phái người đến đưa lên quà tặng. Tuy rằng đây là một cái tính chất tượng trưng đồ vật, nhưng đã coi như là cho đủ mặt mũi. Làm sao hiện tại Cửu Long Lão Tổ, dĩ nhiên đích thân đến. Mặt mũi này cho cũng lớn quá rồi đó. Mã Dũng phản ứng lại. Nhất thời có một ít thụ sủng nhược kinh, nhanh, nhanh đi nghênh đón, Mã Dũng kinh hỉ như điên nói, vừa dứt lời, ánh sáng màu bạc lấp lóe, một đoàn ngân quang, trực tiếp từ phòng yến hội cửa chính bay vào, óng ánh chói mắt hào quang, quả thực diệu dọa trong phòng yến hội, vô số mắt chó, uông, ngân quang rơi ở trên vũ đài, đây là, trời ạ. Hình như là tiên tinh thạch, như thế đại nhất đống, lớn như vậy tiên tinh thạch quà tặng. Ta chua, ngươi đây, các tân khách nhận ra đến, này ánh sáng màu bạc dĩ nhiên là một khối lớp 12 mét. Đường kính 5 thước to lớn toàn thể tiên tinh thạch, nhất thời bị oanh động, đang ngồi đều là nhân vật có máu mặt a, tự nhiên là biết tiên tinh thạch ý vị như thế nào. Lão Phu đáp lại thật, đến đây chúc mừng hai vị người mới, đính hôn nghi thức, một cái hồ đồ dày âm thanh uy nghiêm vang lên, cửa chính bên trong, đi tới một người cao lớn khôi ngô bóng người, một thân trường bào màu vàng nhạt, thân cao vượt qua 2 mét, nhạt mái tóc dài màu vàng nhạt lông mày rậm, râu vàng, rộng khẩu, hướng lên trời mũi. Tướng mạo xem ra hơi có chút xấu xí, nhưng trên người tản mát ra khí thế, nhưng là cực kỳ kinh người. Không nói những cái khác, chỉ là luận này lực áp bách, tựu đầy đủ để tất cả mọi người biết, người này là ai? Cửu Long lão tổ. Mã Dũng lập tức bỏ ra gương mặt ý cười, không ngừng bận rộn lên trước, hành lễ nói, tiểu tử Mã Dũng, sao dám khi lão tổ tự mình đến đây? Lời còn chưa nói hết, đột nhiên từ tới gần sàn nhảy chính khách quý trên bữa tiệc, vang lên một tiếng thét kinh hãi, cắt đứt Mã Dũng, không đúng vậy, này mặt trên làm sao khác là, cung hạ thiếu chủ Lý Kiến Chân cùng An Tình cô nương đính hôn nghi thức. Trên cát, không tính là quá lớn một tiếng thét kinh hãi, nhưng cũng như là một cái búa tạ. Một hồi, để Mã Dũng lời kế tiếp, căn bản không nói ra miệng, mà toàn bộ yến hội phòng khách, nhưng là ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, nhưng không có cách át chế trở nên huyên náo. Làm sao có khả năng? Đúng là, không phải Mã Dũng công tử cùng An Tình tiểu thư đính hôn nghi thức sao? Lý Kiến Chân là ai? À, ta nhớ ra rồi, vừa nãy Mã công tử xưng hô cái kia đập phá quán tiểu tử, gọi là Lý Kiến Chân. Nhất thời, toàn bộ yến hội phòng khách, phảng phất là nguyên bản tựu sôi trào trong chảo dầu, đột nhiên đổ vào một muôi lạnh nước một dạng, trực tiếp liền muốn nổ tung. Lần này, coi như là kẻ ngu si cũng đều biết, Cửu Long lão tổ nơi đó là đến chúc mừng Mã Dũng. Rõ ràng là đến cho cái này gọi là Lý Kiến Chân trẻ tuổi người sân ga. Không được, không được, a, cái này Lý Kiến Chân, đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể thỉnh cầu Cửu Long lão tổ loại này thần tiên nhân vật. Một ít phái không động cao thủ, cũng đều ngẩn ra. Tình huống không đúng vậy, này Cửu Long lão tổ nguyên lai không phải chúc mừng tới, mà là đến đập phá quán. Làm sao đây? Mã Dũng gương mặt lúc này đã âm trầm có thể chảy ra nước, hắn trái tim đều sắp tức giận nổ. Sao nhóm sẽ như vậy? Tại sao lại như vậy? Cửu Long lão tổ, tiền bối, chúng ta phái không động chưa bao giờ đắc tội qua tiền bối. Xưa nay đối với Cửu Long Sơn kính ngưỡng có thêm, tiền bối vì sao? Mã Dũng nói năng lộn xộn nói. Thế nhưng, Cửu Long lão tổ không thèm nhìn hắn nhất nhãn. Mã Dũng một hồi, nội tâm bị thật sâu đau nhói. Hắn hầu như liền muốn bạo phát, nhưng cuối cùng từng tia lý trí vẫn là để hắn nhịn xuống. Tiền bối, hôm nay chuyện này chính là ta phái không động đại sự. Này đính hôn nghi thức cũng không phải là vãn bối làm chủ, mà là ta phật trưởng môn, còn có thái thượng trưởng môn tự mình định hạ. Kính xin tiền bối không nên làm khó chúng ta. Phái không động cùng Cửu Long Sơn vẫn luôn là giếng nước không phạm nước sông. Mã Dũng lại lần nữa mở miệng, hắn trực tiếp điểm ra, chuyện này chính là phái không động đại sự, không là chính bản thân hắn làm ra. Mịt mờ nói cho Cửu Long lão tổ, ước lượng đến, không nên vì một tên tiểu bối trực tiếp dẫn đến Cửu Long Sơn cùng phái không động khai chiến. Dù sao phái không động chính là Tây Bắc đệ nhất đại phái, thật muốn là mở chiến tông môn chiến, phái không động không có gì lo sợ. Thế nhưng Cửu Long lão tổ vẫn là nhìn đều không có nhìn hắn nhất nhãn. Vị này khí áp toàn trường cự phách, chỉ là trực tiếp đi tới Lý Kiến Chân bên người, cung cung kính kính thi lễ một cái, nói, tiểu yêu gặp thiếu chủ nhân. Lý Kiến Chân sắc mặt, kỳ thực cũng là có chút điểm đây mộng bức, ngày hôm qua tìm đến mình chính là cái kia hoàng bào đại hán. Không phải cái này a? Toàn trường xôn xao, cái gì, yêu thọ nữa à, Cửu Long lão tổ dĩ nhiên xưng hô thiếu niên này là thiếu chủ nhân. Đây là tình huống gì? Trong một mảnh hỗn loạn, vài đạo âm thanh lại lục tục vang lên, khúc giang dị nhân liên minh đại đương gia. Nhị đương gia đến đây chúc mừng hai vị người mới, đính hôn nghi thức đại cát. Tiểu Linh Sơn chủ trì Linh Vận Thiền Sư, đến đây chúc mừng hai vị người mới đính hôn đại hỷ. Phượng huyện dân tộc Khương Thái Thượng tộc trưởng, tộc trưởng chúc mừng hai vị người mới đính hôn đại hỷ. Pháp môn tự chủ trì Minh Viễn, đến đây chúc mừng hai vị người mới đính hôn. Thiên điện Thiểm tỉnh phân bộ trưởng bộ phận Trương Giác Ngoạn, đến đây chúc mừng hai vị người mới đính hôn đại hỷ. Từng tiếng tuân lệnh bên trong, từng cái trong ngày thường như thần long gặp đầu không gặp đuôi, giống như thần bí đại nhân vật, dồn dập từ cửa phòng khách khẩu đi tới, trong tay đều cầm hậu lễ. Từng cái đi tới Lý Kiến Chân trước mặt, phảng phất là nhiều năm không gặp lão hữu giống như vậy. Nhiệt tình chào hỏi, sau đó còn một bộ chỉ lo Lý Kiến Chân không thu lễ dáng dấp. Đem lễ vật nhét vào Lý Kiến Chân trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.